Bất diệt long đế, chương 1223, ai cản ta thì phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Cường lại một lần bị đập bay ra ngoài, Lục Ly cùng thần thi phối hợp rất hoàn mỹ, sát đế sát chiêu có thể trấn áp Lý Cường, thần thi độ quá nhanh, Lý Cường căn bản tránh né không ra. Dừng tay, Lê Lộc dừng tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể không nói Lý Cường lực phòng ngự rất mạnh, bị thần thi đập hai lần, vẫn là nện ở trên đầu thế mà bây giờ còn chưa chết. Hắn cuồng loạn giống to. Lê Lộc khác, đừng, công kích nếu không Diệp thống lĩnh sẽ không bỏ qua ngươi, dừng tay. Có ai không cứu mạng a? Lê Lộc tập kích phủ quân, hắn muốn giết ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, nơi xa vang lên hai đạo rất nhỏ tiếng xé gió, Lục Ly nội tâm trầm xuống, có phủ quân bị Lý Cường tiếng cầu cứu kinh động đến. Giống như tới hai cái phủ quân, hôm nay hắn cũng đừng nghĩ sống rời khỏi nơi đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly, đừng giết ta. Chấm, Lý Cường nhìn thấy thần thi lại một lần nữa nổ bắn ra mà đến, hắn lần này không có giống lớn, mà là ăn nói khép nép nói ra. Lục Ly, chỉ cần ngươi không giết ta chuyện gì cũng dễ nói. Ta hồi, sẽ, đem hết toàn lực bảo trụ ngươi, sự tình lần này coi như không có sinh qua, về sau ta sẽ không bao giờ lại tìm ngươi phiền toái, sẽ còn cho ngươi rất nhiều thần nguyên. Ngươi giết ta, loại trừ đào tổ bên ngoài, không đường có thể đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết, Lục Ly mặt không biểu tình, tim rắn như thép, hắn mới không tin tưởng Lý Cường chuyện ma quỷ. Đoán chừng các loại, chờ, phụ cận hai cái phụ quân xông lại, Lý Cường lập tức hồi. Sẽ, liên hợp hai cái phủ quân cùng một chỗ chu sát hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, thần thi lại một quyền nện ở Lý Cường dưới đầu, lần này Lý Cường gánh không được, đầu nổ tung, thần giáp thoát thể mà ra, hướng giữa không trung lơ lửng mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần thi, dẫn ta đi. Giết chết Lý Cường về sau, Lục Ly chỉ tới kịp cầm hắn không gian giới, thần giáp thần binh đều không có cầm. Hắn hạ lệnh để còn lại sở hữu thạch đầu nhân hướng tiền phương vọt tới hai cái phủ quân phóng đi, chính hắn thì để thần thi mang theo hướng sơn mạch bên ngoài chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điếc đạo nhân, trở về. Nếu ngươi không đi, ngươi sẽ chờ ở đây chết đi. Thần thi tại tầng trời thấp nhanh phi hành, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, điếc đạo nhân bên kia phóng đi, Lục Ly tới gần điếc đạo nhân về sau, quát khẽ một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, điếc đạo nhân không còn cùng cái kia ma sứ dây dưa, thân thể hướng Lục Ly bên này nổ bắn ra mà đến, hóa thành một cái bóng mờ biến mất tại Lục Ly mi tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lao ra, Lục Ly trường đao hướng tiền phương vung lên, cùng thần thi hạ lệnh. Chém giết phủ quân là tội lớn, hắn biết trước tiên không trốn đi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần thi độ rất nhanh, hai cái trong chớp mắt liền vọt tới ngoài dãy núi xung quanh, hai cái đuổi theo phủ quân bị quang tại đằng sau. Ngăn lại Lê Lộc, hắn đánh chết phủ quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng sau đuổi theo tới một cái phủ quân giống to, ngoài dãy núi xung quanh có một đám thần linh khổ dịch, còn có một cái phủ quân ở chỗ này. Chỉ cần cuốn lấy Lục Ly một hơi thời gian, bọn hắn liền có thể xông tới. Ách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoài dãy núi xung quanh vây tụ 10 cái thần linh khổ dịch, còn có một cái phủ quân, nhìn thấy Lục Ly nổ bắn ra mà đến, nghe phía sau phủ quân tiếng giống giận dữ, một đám người đều ngơ ngẩn. Mười mấy người này bên trong có cùng Lục Ly cùng một đám phi thăng thần linh, bọn hắn mở to hai mắt nhìn qua Lục Ly, trên mặt đều là chấn kinh chi sắc. Lục Ly cư nhiên như thế dữ dội, phủ quân cũng dám đánh giết hắn, đây là muốn nghịch thiên sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dừng lại, ngoại vi cái kia phủ quân ngược lại là kịp phản ứng, thân thể đằng không mà lên, trường thương trong tay chỉ phía xa Lục Ly nói. Không dừng lại, tự gánh lấy hậu quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăn đi, Lục Ly trường đao trong tay phát sáng lên, nổi giận hét lớn. Ai cản ta thì phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giữa lằn danh sinh tử, giờ phút này đừng nói một cái phủ quân, liền xem như Diệp thống lĩnh ngăn tại phía trước, Lục Ly cũng theo giết không lầm, hắn như dừng lại tựu đại biểu tử vong. Xoẹt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo huyết hồng sắc đao mang lấp lánh mà ra, cái kia phủ quân đang chuẩn bị công kích, trước mắt lại nhìn thấy một áng đỏ, hắn tiến vào một cái huyết thế giới. Không bằng hắn linh hồn rất cường đại, trong nháy mắt liền tỉnh ngộ tới. hắn người uốn éo thoáng cái, chân áp hắn thiên địa chi lực bị hắn đánh sơ xác, hắn mặc kệ cái kia đạo huyết hồng sắc đao mang, đột nhiên hướng Lục Ly bên này đâm ra một thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần thi, ngăn trở. Lục Ly cùng huyết linh nhi truyền đi qua một câu, thần thi thân thể nhất truyền, lợi dụng phía sau lưng của mình chặn một thương này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, thần thi thân thể bị đâm bay vài chục trượng, cái kia phù quân lại bị huyết hồng sắc đao mang nổ bay mấy trăm trượng. Bởi vì thần thi chặn một thương này, Lục Ly không có bị bất luận cái gì thương thế, chỉ là bị vừa rồi công kích khí tức áp bách đến có chút thở khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi, Lục Ly cũng không dám lại dừng lại, để thần thi mang theo hắn chạy như điên. Ngoại vì những cái kia thần linh khổ dịch kịp phản ứng, nhao nhao giả vờ giả vịt muốn phóng thích công kích chặn đường Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, không người nào dám động thủ thật, Lục Ly liền thần linh đều có thể đánh giết mà lại một đao tựu đánh bay phù quân, nếu như bọn hắn ngại sống được lâu mới có thể đi chặn đường Lục Ly. Lê Lộc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đuổi theo phía sau hai cái phù quân một trong giống to. Người trốn không thoát, một khi bị truy nã, phù vực săn giết tiểu đội rất nhanh hồi. Sẽ, truy sát ngươi, ngươi điểm ấy chiến lực sống không quá mấy tháng. Lục Ly lại không quan tâm, để thần thi mang theo gấp cuồng bay ra ngoài. Thần thi độ so phù quân nhanh lên một bậc nhưng ba cái phù quân lại theo đuổi không bỏ chạy như điên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly cũng không chọn đường, để thần thi mang theo thẳng tắp bay đi, hiện tại hắn mục đích chính yếu nhất là thoát khỏi truy binh phía sau, còn lại sự tình sau này hãy nói. Huyết Linh Nhi, không tệ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảm thụ được truy binh phía sau càng ngày càng xa, Lục Ly nỗi lòng lo lắng có chút để xuống. Huyết Linh Nhi nắm trong tay thần thi bộ phận pháp trận, để thần thi chiến lực phóng đại, độ tăng vọt nếu không bằng vào hắn độ khẳng định không thể chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn không dám thư giãn, để thần thi tiếp tục cuồng bay, mặc dù thần thi chỉ có thể bay lên giữa không trung mười mấy mét nhưng phi hành khẳng định so trên mặt đất bôn tẩu độ nhanh. Cứ kéo dài tình huống như thế thoát khỏi truy binh phía sau cũng không có vấn đề. Huyết Linh Nhi chuyển hướng hướng trái tiền phương bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly đại khái nhớ rõ Thương Viêm Sơn mạch vị trí, bên phải tiền phương, sở dĩ hắn để thần thi hướng trái tiền phương phi hành. Ai biết quỷ thần tông bên kia chiến đấu lúc nào kết thúc, a giống như kết thúc sớm, Diệp thống lĩnh hạ lệnh để phụ quân cưỡi hư không thú truy sát. Hư không thú độ nhưng so sánh thần thi nhanh rất nhiều, hắn không thể thẳng tắp hướng tiền phương phi hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng may mắn là quỷ thần tông bên kia chiến đấu không có kết thúc, nếu không bằng vào thần thi độ muốn chạy trốn, không khác người si nói mộng. Diệp thống lĩnh chỉ cần tổ chức mấy cái hư không thú hướng bốn phương tám hướng dò xét mà đi, không ra mấy canh giờ liền có thể tìm tới Lục Ly. Bên tai gió đang gào thét, hai bên dãy núi tại nhanh rút lui, phía trước xuất hiện một mảnh rừng rậm, sương mù bừng bừng, Lục Ly ánh mắt cũng biến thành bắt đầu mông lung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ khắc này hắn tinh thần đều có một ít hoảng hốt, đánh chết Lý Cường hắn cũng không hối hận, hắn chỉ là có chút mê mang hắn về sau đường làm như thế nào đi. Không có phủ dân tư cách hắn vô pháp tiến vào bất luận cái gì thành trì, đoán chừng rất nhanh sẽ bị Thương Viêm phủ truy nã, phủ vực săn giết tiểu đội rất nhanh sẽ xuất động khắp thế giới đuổi giết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần giới hạo hãn rộng lớn, thiên địa chi đại, Lục Ly lại cảm giác không có một chỗ an thân chi địa, hắn thậm chí không biết hướng kia trốn. Hắn chỉ biết nhất định phải chạy ra Thương Viêm phủ, nhưng hắn không biết Thương Viêm phủ lớn bao nhiêu, hắn nên theo phương hướng nào đào tẩu mới có thể mau chóng trốn ly Thương Viêm phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xa xa bầu trời ảm xuống dưới, tựa hồ trời muốn mưa, thiên địa mông lung một mảnh, chính như giờ phút này Lục Ly tâm tình. Hắn lần thứ nhất cảm giác thần giới là xa lạ như thế, hắn tựa hồ bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chương 4, chỉ cần có thời gian lão yêu liền sẽ bổ canh, không thể để cho các huynh đệ tỉ muội thất vọng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.